Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 khởi sắc 1, bày quán ngày thứ 3, Thụy Tuyết tới quầy hàng không bao lâu, Tô Tú liền múa may tiền mặt, hưng phấn chạy tới, lão bản, 6 chén sủi cảo tôm, mang đi, Thụy Tuyết vô tội buông tay, nhưng tổng cộng chỉ có 5 chén, Tô Tú ngẩn ngơ. Không dám tin tưởng, ngươi một ngày liền bán 5 chén sủi cảo. Tân cửa hàng khai trương, không có gì khách hàng, làm nhiều bán không xong, Thụy Tuyết giải thích. Tô Tú gãi gãi ra đầu, có chút buồn rầu, nghĩ nghĩ, nàng nói, hảo đi, vậy 5 chén toàn muốn, hành, Thụy Tuyết bắt đầu đóng gói. Tô Tú đứng ở bên cạnh, biên chờ biên tán gẫu. Lão bản, ngươi chuẩn bị sủi cảo quá ít, đồ vật tốt như vậy ăn, nhất định sẽ đại bán, nhiều làm điểm sao, giống chúng ta giám đốc mời khách, lập tức liền phải 6 chén, căn bản không đủ, Thụy Tuyết trả lời, ta trước nhìn xem mấy ngày nay tiêu thụ tình huống lại quyết định, ta nhất định thường xuyên tới. Cổ động, Tô Tú cười hứa hẹn. Thụy Tuyết hơi cảm ân ủi, mơ hồ có loại sắp bước lên đỉnh cao nhân sinh ảo giác. Bên cạnh, Tô Tú díu dít nói cái không ngừng, tựa hồ thực hưng phấn. Ngày hôm qua ở ngươi nơi này ăn xong sủi cảo, sau khi trở về ta nhớ thương cả đêm monster kia tư vị tuyệt. Càng ăn càng muốn ăn, sủi cảo bên trong tôm bóc vỏ cái đầu siêu cấp đại. Hương vị thực tiên, còn mang theo điểm vị ngọt. Lão bản ở đâu mua tài liệu nha? Ta nghe nói nước ngoài có loại ngọt, tôm ước chừng có bàn tay như vậy đại. Có phải hay không đồng loại sản phẩm? Nói đến cũng kỳ quái. Ta ở nhà người khác mua sủi cảo đều là hiện nấu. Bởi vì sợ phao lâu lắm, sủi cảo ra lạn rớt. Nhưng ta coi ngươi này. Sủi cảo vẫn luôn ngâm mình ở canh, ăn thời điểm ra vẫn như cũ dẻo dai thực, có phải hay không có cái gì bí quyết? Thụy Tuyết mới đầu chỉ cười không nói, chờ nghe được Tô Tú nói ngâm mình ở canh lâu rồi. Sủi cảo ra sẽ lạn rất khi, nàng rõ ràng ngẩn ra, ngay sau đó cuồng hãn, nấu sủi cảo khi, nàng luôn luôn dùng linh tuyền thủy. Cho nên sủi cảo ngâm mình ở canh, phao cái mấy năm đều sẽ không lạn ra. Từ nhỏ đến lớn nàng chính là như vậy cho rằng, trăm triệu không nghĩ tới. Đại chúng cái gọi là thưởng thức cùng nàng nhận chi thực không giống nhau. Thụy Tuyết mộc mặt tưởng, khó trách lão tổ tông tổ huấn làm trong nhà đệ tử tiểu tâm lại cẩn thận. Mệt nàng còn tưởng rằng chính mình che giấu thực hảo, biểu hiện cơ trí cực kỳ, nguyên lai kỳ thật đã sớm trăm ngàn chỗ hở, lòi đến người khác cảm thấy kỳ quái nông nỗi. Lần trước lấy sủi cảo xứng cơm cũng là, ăn xong sủi cảo sau, dư lại sủi cảo canh phi thường tươi ngon, nếu đem cơm cùng canh hỗn hợp ở bên nhau, không cần cái khác xứng đồ ăn. Là có thể mỹ tư tư mà ăn cơm ăn đến no. Nàng luôn luôn đều là như vậy làm. Lại không nghĩ tới ở người khác trong mắt. Này tổ hợp rất kỳ quái. Càng nghĩ càng nhiều. Thụy Tuyết không cấm thất thần. Làm sao vậy? Thấy quán chủ rõ ràng hoảng thần. Trên tay động tác cũng ngừng lại. Tô Tú có chút khó hiểu. Thụy Tuyết lấy lại tinh thần. Tùy tiện lừa gạt nói, độc nhất vô nhị phối phương, thương nghiệp cơ mật. Tô Tú bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhân gia lựa chọn gây dựng sự nghiệp, có độc nhất vô nhị phối phương sao? Thực mau, 5 hộp sủi cảo đóng gói hảo, Thụy Tuyết riêng dùng bao ni lông phân biệt trang chút gia vị. Tô Tú che miệng cười trộm, hiện tại không lưu hành như vậy lộng. Trên mạng có bán gia vị bao, đều là một bọc nhỏ, xé mở là có thể dùng. Đặc biệt phương tiện Thụy Tuyết, ngoặc kép, thăng nàng phụ trách làm mỹ thực. Khách hàng phụ trách giáo nàng như thế nào đem sinh ý làm to làm lớn thăng đi lạp lấy hảo hộp cơm. Cùng gia vị, Tô Tú đánh thanh tiếp đón, vui sướng rời đi. Trước khi đi nàng còn muốn tới Thụy Tuyết số điện thoại, nói là sủi cảo tôm trung thực fan. Về sau mặc kệ Thụy Tuyết ở đâu bày quán, nàng đều sẽ tới cửa thăm Mani. Thụy Tuyết lưu tại quầy hàng thượng, buồn rầu mà gãi gãi ra đầu. Ta như thế nào cảm thấy chính mình vô luận làm chuyện gì đều có vẻ rất kỳ quái. Có không gian chuyện này tựa hồ hoàn toàn vô pháp che lấp. Nhưng mà nghèo ung thư không có thuốc chữa. Thở dài, Thụy Tuyết quyết định đem phiền lòng sự ném tại sau đầu. Trước mắt quan trọng nhất sự chỉ có một kiện, đó chính là kiếm tiền. Năm chén đều bị mua đi rồi, ta muốn hay không về nhà lại làm điểm sủi cảo lấy tới bán. Thụy Tuyết lâm vào trầm tư. Sao sao bên kia, Tô Tú vui tươi hớn hở mà xách theo hộp cơm hồi công ty. Vào cửa liền nói, báo cáo giám đốc, chỉ có 5 chén sủi cảo tô mani, nhưng mà hơn nữa giám đốc, bọn họ bộ môn có 6 cái công nhân. Thời khắc mấu chốt, giám đốc biểu hiện rất có phong độ. Vậy các ngươi ăn đi, ta điểm mặt khác, hảo ra. Mọi người hoan hô một tiếng, ngừng tay chung công tác bắt đầu nghỉ ngơi. Sủi cảo đưa vào trong miệng, gì, oa, ngô, kinh nghi thanh không ngừng vang lên. Mọi người trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía cắn một nửa sủi cảo. Hắc hắc, ăn ngon đi, Tô Tú đắc ý mà cười nói. Lại mỹ tư tư mà một ngụm đem sủi cảo tôm cắn nhập trong miệng nhai kỹ nuốt chập mà ni, quả thực là loại hưởng thụ. Tô Tú vừa ăn biên nhịn không được thầm nghĩ, nhấm nuốt tiếng vang lên, mọi người bất chấp nói chuyện, một đám ăn ngấu nghiến. Trong văn phòng chỉ có giám đốc vẻ mặt mộng bức, hắn nhìn cấp dưới mỗi người cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Sủi cảo mà thôi, có như vậy ăn ngon, siêu tán, hương vị một bậc bổng. Này tuyệt đối không phải giống nhau sủi cảo. Mọi người bớt thời giờ trả lời nói, ai cho ta một cái nếm thử, giám đốc không tin. Tưởng tự mình nếm một ngụ mà ni, trong văn phòng lặng ngắt như tờ, một mảnh yên tĩnh. Ai đều không nghĩ đem đến miệng đồ ăn phân ra đi. Đợi trong chốc lát vẫn như cũ không ai hé răng. Giám đốc khí cười, ăn một cái nếm thử vị mà thôi, đến nỗi không ai lý sao. Lúc này, một vị nam đồng sự hiên ngang lẫm liệt mà động thân mà ra. Ăn ta hảo, nói là nói như vậy, hắn trên mặt không cấm lộ ra đau mình chi sắc. Những người khác sôi nổi lấy vạn phần kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía vị này nam đồng sự, không hẹn mà cùng dưới đáy lòng hò hét anh hùng. Giám đốc khóe miệng chịu chịu, đột nhiên không nghĩ muốn này bang thủ hạ làm sao bây giờ. Một đám không đổi nghề đương diễn viên, rõ ràng là giới giải trí tổn thất. Cúi đầu, hắn cố mà làm mà cắn khẩu sủi cảo. Mới đầu thần sắc không để bụng, nhưng mà rảo và sủi cảo sau, giám đốc, ngoặc kép chấm than, nước canh tràn đầy, tôm bóc vỏ tươi mới, ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào là chuyện như thế nào. Không lừa ngươi đi, có người vui tươi hớn hở nói, đa tạ giám đốc mời khách, có người phát ra từ nội tâm cảm ơn. Về sau buổi chiều trà liền định nhà này được có người nhân cơ hội đề nghị. Giám đốc mặt vô biểu tình, phảng phất giống như không nghe thấy. Thăng rõ ràng là hắn thỉnh khách, hắn lại ăn không đến sủi cảo thăng thăng sủi cảo tốt như vậy ăn. Hắn vì cái gì muốn trang hào phóng giảng phong độ thăng thăng tất cả mọi người mỹ mỹ mà ăn một đốn. Duy độc hắn ở đói bụng thăng càng cân nhắc, Giám đốc sắc mặt càng là cho đen. Mọi người nhạy bén mà nhận thấy được lão đại tâm tình không tốt. Một đám cúi đầu ăn canh. Trang cùng không có việc gì người dường như. Giám đốc sắc mặt hắc như đáy nồi. Khó chịu tránh ra. Kết quả hắn mới vừa đi. Những người khác lập tức thấp giọng nghị luận lên. Lão đại đây là hối hận đi. Chúng ta có ăn. Hắn lại không ăn. Tâm tình khẳng định sẽ không hảo. A Tú, làm gì không mua 6 chén? Như vậy một người một chén vừa vặn tốt sao? Tô Tú bất đắc dĩ. Ta cũng tưởng mua 6 chén nột. Nhân ra lão bản chỉ có 5 chén sao? Tân cửa hàng khai trương. Không bao nhiêu người thăm. Chuẩn bị nhiều bán không xong. Đồ vật tốt như vậy ăn cư nhiên không ai thăm. Quả thực không có thiên lý, có người cảm khái nói. Một người tiểu tâm mà ngắm mắt giám đốc văn phòng, vuốt cằm nói, lão đại tâm tình không tốt, tất cả mọi người đến tao ương, bên cạnh có người trêu ghẹo. Không bằng đem ngươi kia phân nhường cho lão đại, miễn trừ hắn lôi đình cơn giận. Khởi điểm nói chuyện người nọ không khỏi nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, hết thảy đều là trời cao đối ta khảo nghiệm. Tô Tú trầm tư một lát, nhanh chóng ăn xong sủi cảo. Bỏ xuống một câu, ta suy nghĩ biện pháp. Sau đó quyết đoán rời đi. Mọi người nhìn Tô Tú đi xa bóng dáng đồng thời sững sờ. Nàng có thể có biện pháp nào? Bắt thông điện thoại thời điểm. Tô Tú cảm thấy chính mình thật là dị thường cơ trí. Như thế nào liền nhớ tới hỏi quán chủ muốn cái số điện thoại đâu. Thực mau, điện thoại chuyển được, Tô Tú cũng không hàm hồ. Thẳng đến chủ đề, hy vọng quán chủ lại làm một phần sủi cảo. Đã làm, lại có 5 phần, Tô Tú đại hỉ, vừa chạy vừa giống, chờ ta hiện tại liền qua đi. Sao Tô Tú chạy 2 tranh? Thuận lợi mang đi 6 chén sủi cảo. 6 chén sủi cảo chính là 240 đồng tiền. Thụy Tuyết vui dạo dực mà số tiền mặt. Cảm thấy ly gom đủ tiền thuê nhà đã không xa. Đúng lúc này, Mộ Chỉ Miêu lại xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu. Lựa chọn làm lơ. Hắc Bạch Miêu đi dạo, Miêu bước chậm rãi tới gần. Bỗng nhiên. Nó dậm tới rồi Thụy Tuyết sạp bên một quả hòn đá nhỏ. Nháy mắt liền quăng ngã nằm sấp xuống. Thanh Triệt trong mắt ngóng nhìn Thụy Tuyết. Tựa hồ muốn nói. Cấp sủi cảo tôm ăn mới lên. Thụy Tuyết đỡ chán. Ý đồ cùng nằm liệt trên mặt đất miêu bánh giảng đạo lý. Ngươi cũng không thể xem ta tính tình hảo. Lão nhìn chằm chằm ta hố nha. Đổi cái mục tiêu được chưa? Phía trước sủi cảo tôm bán không ra đi. Chính mình lại ăn không hết. Uy Miêu còn chưa tính. Hiện tại có thể bán tiền. Nàng liền có điểm luyến tiếc. Tiền thuê nhà tiền còn không có gom đủ đâu. Huống hồ này Miêu cọ ăn cọ uống nghiện rồi. Nghiễm nhiên đem nàng trở thành coi tiền như rác. Mỗi ngày đều tới ăn vạ. Thụy Tuyết cảm thấy tật xấu không thể quán. Hắc Bạch Miêu lộ ra ghét bỏ chi sắc, đầu cao ngạo mà phiết đến một bên, như là đang nói, nó mới không ăn những cái đó rác rưởi. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nhân ra miễn phí đút cho ngươi, cũng đừng kén ăn được chứ. Hắc Bạch Miêu ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, chấp nhất mà ăn vạ, kỳ thật hôm nay sinh ý hảo. Sủi cảo đã bán xong rồi, Thụy Tuyết thay đổi cái lý do thoái thác. Hắc Bạch tai mèo khẽ nhúc nhích, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, tức khắc ánh mắt trở nên vạn phần khinh thường. Ngu xuẩn nhân loại, cư nhiên tưởng lừa Miêu. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, tâm nói này Miêu sợ là thành tinh. Cẩn thận ngẫm lại, như vậy tiểu một con mèo, không nghĩ uống nãi. Ngược lại mỗi ngày nhớ thương ăn thịt, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Miêu, thấy Thụy Tuyết thờ ơ, Hắc Bạch Miêu uy nghiêm trang trọng, nãi thanh nãi khí, mà kêu một giọng nói, ý bảo nàng đừng thất thần, chạy nhanh thịt sủi cảo. Từ ăn qua nhà nàng sủi cảo sau, nó mỗi ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, liền chỉ vào cơm chiều sống qua. Như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ, cho ngươi một phần sủi cảo tôm cũng đúng. Trước trả tiền, Thụy Tuyết vươn tay, Hắc Bạch Miêu nửa dương miệng, toàn bộ miêu sợ ngây người. Nó chưa từng có gặp qua như thế phát dồ nhân loại. Cư nhiên hỏi miêu đòi tiền. Miêu, Hắc Bạch Miêu phẫn nộ rồi. Biết đây là ai địa bàn sao? Ở chỗ này bày quán, chẳng lẽ không dùng tới giao bảo hộ phí sao? Nó lại đây thị sát lãnh địa, thuận tiện ăn đốn bữa tối. Rõ ràng hợp tình hợp lý. Thăng bần cùng khiến người phát dồ thăng Thụy Tuyết thờ ơ. Cũng quyết tuyệt mà tỏ vẻ. Không trả tiền liền không có sủi cảo tôm ăn. Hắc Bạch Miêu không nói một lời. Nhìn chằm chằm Thụy Tuyết nhìn hơn nửa ngày sau vẫy vẫy cái đuôi. Trầm mặc rời đi. Cuối cùng đi rồi. Thụy Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Thực mau đem chuyện này ném tại sau đầu. Tác giả có lời muốn nói. Thụy Tuyết, hãm hại lừa gạt thời điểm, nghĩ nhiều tưởng cảnh sát trưởng mèo đen, nhân gia hắc bạch, ngươi cũng hắc bạch, phẩm hạnh hoàn toàn không thể so. Hắc Bạch Miêu, cự hung, miêu, cảm tạ mi, hài tử nàng mẹ, thanh thanh địa lôi, hết chương.